Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Đệ 134 chương, giáo xe dựa hữu hướng trong khai. Hai sườn gạch thạch bộ đạo thượng top 5 top 3 đi tới người. Có lẽ là phía trước không có đi lại hoặc là sớm đến các sư huynh sư tỷ tân sinh đều bái ở trên cửa. Sổ hướng ra phía ngoài xem, liền tính biết đây là chính mình sắp vượt qua 4 năm địa phương. Có rất nhiều cơ hội chậm rãi lĩnh hội, bọn họ vẫn là gấp không chờ nổi muốn đi xuống đi vào chỗ nhìn một cái. Hạ Dạ cũng không ngoại lệ, hắn còn không có từng học đại học. Đại học với hắn mà nói cũng là đặc biệt, Tinh La lấy ra di động. Đối với Hạ Dạ mặt ấn xuống màn chập, làm sao vậy? Hạ Dạ quay đầu lại hỏi, Tinh La đã đem điện thoại thu hồi tới. Không chiếm được đáp án, Hạ Dạ lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe đã quẹo vào tiến vào một cái khác địa phương. Bọn họ trải qua một cái rất lớn sân bóng rổ. Bên trong im ắng, chỉ có 2-3 cái người ở chơi bóng, đi qua sân bóng rổ. Là một mảnh tu chỉnh đến phi thường trơn nhẵn mặt cỏ. Mặt cỏ lâm một khối bình tĩnh hồ. Hồ thượng có một đống xinh đẹp 4 tầng kiến trúc, cái này kiến trúc cùng trời xanh mây trắng cùng nhau ảnh ngược ở trong hồ. Sau đó bị hồ thượng du quá uyên ương cắt khai, đi qua thích hợp đọc sách cùng hưu nhàn mặt cỏ. Bọn họ đầu tiên thấy được từng hàng xe đạp, sau đó là một cái loại nhỏ phố mua sắm. Rất nhiều cửa hàng không có mở cửa, nhưng là từ chiêu bài thượng có thể nhìn ra tới. Bên này hẳn là thực náo nhiệt. Cái gì đều có, ăn uống dùng, thậm chí còn có cái tiểu âm nhạc quán bar, xe cuối cùng ở một cái tiểu sân ga dừng lại. Trên xe học sinh cùng gia trưởng chậm rãi đi xuống tới. Bọn họ thấy được một cái bảng hướng dẫn, viết tân sinh phải biết, ven đường còn có một loạt mũi tên, đi trước đăng ký. Lĩnh học viện một phim hoạt họa, sau đó lấy ký túc xá chìa khóa, lĩnh ghế dựa cùng đồ dùng sinh hoạt. Hạ Dạ nhìn bảng hướng dẫn thượng nội dung, hắn đem chúng nó một đám nhớ kỹ. Chúng ta đây đi trước đăng ký, ta nhìn xem bản đồ chờ hai người đến thời điểm. Đăng ký chỗ đã bài thượng hàng dài, hiện giờ đăng ký cũng dễ dàng. Không cần mặt khác chuẩn bị một tấc ảnh chụp gì đó. Chỉ cần mang hảo giấy chứng nhận qua đi, bên kia tự nhiên có người chụp ảnh cùng đăng ký. Hạ Dạ đi vào xếp hàng trong đám người. Trong tay hắn cầm yêu cầu chứng kiện, Tinh La tìm một chỗ ngồi xuống. Thuận tiện xem hành lý, hắn bên người đều là bồi nhi nữ lại đây gia trưởng, cái này học viện học sinh bình quân nhan giá trị. Rất cao, cả trai lẫn gái lớn lên đẹp lại sẽ trang điểm. Hạ Dạ tế ở trong đội ngũ cũng không giống như là ngày thường như vậy thấy được hắn phía trước đứng. Một cái thật xinh đẹp cô nương, đang ở phát sóng trực tiếp nhập học. Nàng đã cùng trước sau tân sinh thuyết minh, đều sẽ cấp mặt đánh lên mosaic, nhưng đại gia vẫn là theo bản năng đứng thẳng thân thể. Một đám đều có vẻ như vậy cao lớn đĩnh bạt, nhưng nói lên chân chính cao lớn đĩnh bạt vẫn là Hạ Dạ. Phía sau, nhìn ra thân cao cùng Tinh La không sai biệt lắm, 1m9 nhiều, có thể là người mẫu, cái này thân cao làm diễn viên không thích hợp. Tìm không thấy đáp diễn nữ chính. Nhưng là ca hát, đi tú đều không ngại, 1m9 đại cao vóc, một đôi chân quả thực làm người hâm mộ ghen ghét, khuôn mặt còn có chút hỗn huyết ý tứ, ngũ quan trong sáng, mặt bộ đường cong cương ngạnh, thực thích hợp lúc đi thượng vòng, Hạ Dạ lớn lên sắc thật thực hào. Chính là một đám soái ca mỹ nữ cũng không có che giấu trụ hắn sáng rọi. Nhưng mà thân cao là ngạnh thương, 1m8 mới vừa cọ đến thân cao. Đứng ở 1m7 dẫm giày cao gót nữ sinh trước mặt ngược lại có vẻ nãi vị 10 phần, đứng ở Tinh La bên. Người liền, ai, không nói, đều là đau, nhiều năm như vậy sữa bò bạch uống lên. Hạ Dạ tưởng tượng đến kiểm tra sức khỏe biểu thượng 1m79.9 liền khí. Hiện tại hắn đối ngoại tuyên truyền đều là vừa hảo 1m8. Xuyên giày 1m82, Hạ Dạ đại nhân. Một cái lớn lên nhưng manh nữ hài một hơi vọt tới Hạ Dạ trước mặt. không nói hai lời đưa cho hắn một bao khoai lát một ly trà sữa. Ta thấy đến thật sự, Hạ Dạ đều sửng sốt, này muội tử không phải yêu ma à, đây là chỗ nào tới? Khụ, ta thiên sư, muội tử nhỏ giọng nói, ngẫu nhiên cũng ở Bạch Dạ lắc lắc thiên sư Bạch Dạ không có vách tường. Người vĩnh viễn không biết ở thiên sư liên minh thiệp hạ thảo phạt yêu ma chính là người là yêu. Người cũng không biết ở Bạch Dạ diễn đàn công kích nhân loại chính là người là yêu, Hạ Dạ đại nhân. Ta đây đi làm, ngươi có việc tìm ta. Phát thanh chủ trì XX cấp, nàng buông đồ vật liền chạy. Lưu lại Hạ Dạ bị chung quanh người vây xem, bọn họ suy đoán hắn là có chút danh tiếng chủ bá hoặc là thần tượng luyện tập sinh. Nếu không ở truyền ảnh còn có thể có mê muội đưa ăn uống. Nơi này đều là giới giải trí quân dự bị, đại gia trong lòng đều vẫn là kiêu ngạo, cũng không dễ dàng truy tinh, đặc biệt là truy chính mình bạn cùng lứa tuổi, cho nên bọn họ đem Hạ Dạ nhìn lại xem, làm như chính mình khả năng tài nguyên, hoặc là khả năng đối thủ, nhưng là thấy thế nào? Này một khuôn mặt đều xa lạ thật sự, hay là... Chẳng lẽ, hắn là cố ý tìm người diễn kịch, hảo làm cái tiểu tin tức tiểu hot xuất ra cái danh soát soát mặt. Mọi người bắt đầu phát tán tư duy âm mưu luận, mà Hạ Dạ xé mở đóng gói giấy, đưa lưng về phía Tinh La rắc rắc ăn lên, mau ăn mau ăn. Quay đầu lại bị Tinh La phát hiện liền không đến ăn, Tinh La sớm phát hiện. Thậm chí so Hạ Dạ đều sớm phát hiện cái kia nữ sinh chỉ là hành động. Trong đám người ngo ngoe dục dịch mê đệ còn có vài cái, Hồng Liên thanh danh thêm thành. Hạ Dạ ma quân so Tinh La được hoan nghênh, vô luận là ở nhân loại bên này vẫn là yêu ma bên này. Hơn nữa hắn là thật đánh thật 18 tuổi, vẫn là cái thiếu niên mạt, sẽ tăng thêm người hảo cảm. Đặc biệt là đối yêu thích mỹ lệ sự vật người tới nói, Hạ Dạ đại khái cho rằng hắn đại học cũng có. Thể cung cao trung giống nhau bình tĩnh, khả năng không quá dễ dàng, đặc biệt hắn trường học bị người biết đến hiện tại, Tinh La trong tay cầm một quyển thư. Đôi mắt nhìn cách đó không xa cõng hắn trộm ăn khoai lát Hạ Dạ. Hắn trên mặt chậm rãi xuất hiện tươi cười, người trẻ tuổi. Người như thế nào không đi xếp hàng sao? Một cái A-di hảo tâm nhắc nhở hắn, người hiện tại không đi xếp hàng. Chờ lát nữa người còn muốn càng nhiều, cảm ơn, ta là bồi người trong nhà tới. Hắn ở đàng kia, ăn mặc bạch y phục nam hài tử, A-di nâng mắt kính nhìn nửa ngày. Không tìm ra Hạ Dạ tới, bất quá vẫn là cùng Tinh La nói. Người cái này ca ca làm được thật đương được rồi, bồi đệ đệ tới báo danh Nga, ta là bồi nữ nhi tới, nàng ca ca cũng nghĩ đến. Công ty không cho xin nghỉ, A-di thật cao hứng mà nói lên trong nhà nữ nhi. Tuy rằng thực bướng bỉnh, còn một hai phải học nghệ thuật, nhưng vẫn là trong nhà bảo bối, có thể đi vào trường đại học này. Bản thân đã nói lên bọn họ trên người nhất định có nào đó ưu điểm. A-di như vậy kiêu ngạo hoàn toàn không có vấn đề. Tinh La nhớ tới cao tam thời điểm thực nỗ lực ở học tập Hạ Dạ, rõ ràng đã có rất nhiều người khác. Xúc tua nhưng đến đồ vật, hơn nữa bằng vào nhân mạch dễ dàng là có thể đạt được bất luận cái gì học viện nhập học tư cách. Nhưng vẫn là ấn lưu trình từng bước một tới. Đây là Hạ Dạ, so với ma quân như vậy thân phận hoặc là Hồng Liên mang đến danh vọng. Khả năng vào đại học, quá lớn học sinh sống mới là Hạ Dạ thích đồ vật chính như Tinh La. Có được nhấc lên gợn sóng năng lực. Lại giống cái người thường như vậy kinh doanh chính mình sự nghiệp cùng tình yêu, đối một người tâm. Động là thực chuyện dễ dàng, bởi vì xinh đẹp dung nhan, bởi vì là lướt dáng người, bởi vì ưu tú gia thế, bởi vì xuất sắc thành tích, nhưng là muốn ở chung hài hòa, lại cần thiết là có không sai biệt lắm sinh hoạt thái độ người, đăng ký lưu trình thực mau. Một người đi vào đi, đầu tiên lấy cái đơn tử điền một chút. Sau đó đi chụp cái chiếu, lấy dãy số, đem điền tốt đơn tử nộp lên, nhân ra nghiệm chứng hảo lúc sau liền sẽ trực tiếp phát tiếp theo chương trói định học sinh tạp. Tạp thượng còn có vừa mới chiếu ảnh chụp trừ bỏ học sinh tạp. Còn có nội quy trường học sổ tay, Một ít mặt trái là tuyên truyền đơn các loại giới thiệu thư, lãnh mấy thứ này còn không có xong. Hắn còn phải đi lãnh ký túc xá chìa khóa cùng tất cả sinh hoạt vật phẩm. Ký túc xá là giao học phí thời điểm liền tuyển định. Hạ Dạ tuyển chính là mang điều hòa 4 người ký túc xá. Nghe nói còn có cái loại này 2 người ký túc xá. Bất quá là nghiên cứu sinh ký túc xá Tinh La. Ta hảo, Hạ Dạ chạy tới thời điểm, phát hiện Tinh La đang cùng một cái A-di nói chuyện phiếm. Đương nhiên, là A-di đang nói. Hắn đang nghe A-di vừa thấy đến hắn liền ánh mắt sáng lên. Ai ra, hảo tuấn tiếu hậu sinh, người đệ đệ tới, Hạ Dạ Tinh La 2 người mang theo hành lý đi phía trước đi. Lúc này thái dương rất lớn. 2 người liền đi bóng cây hạ vị trí, mới đi rồi 2 bước, một người tuổi trẻ nam sinh chạy tới, Hạ Dạ đại nhân hảo, Tinh La đại nhân hảo, Hạ Dạ hồi nói tốt, lại đi 2 bước. Một cái cuộn sóng cuốn thời thượng nam hài đi tới, 2 vị đại nhân hảo, sau đó tự giới thiệu một lần. Là sinh viên năm 3, hôm nay cố ý lại đây thủ bọn họ, đám người đi rồi. Hạ Dạ cùng Tinh La nói. Cái này trường học phi người thường tỷ lệ có phải hay không có điểm siêu tiêu? Một cái đại học mới bao nhiêu người? Như thế nào như vậy nhiều tới vây xem? Hẳn là không nhiều lắm. Chỉ là ngươi hôm nay vừa tới. Đại gia nhịn không được lại đây trông thấy. Nhận thức một chút, về sau thành thói quen, ngươi thành thói quen, Hạ Dạ gật gật đầu. Ân, bọn họ lúc này chính là bị ma quân tên tuổi hù ở. Qua mấy ngày vừa thấy hắn cùng người khác cũng không có gì không giống nhau. Liền sẽ không chạy tới. Này liền cùng minh tinh giống nhau. Cách khá xa có khoảng cách cảm. Mới cảm thấy chỗ nào đều là hoàn mỹ. Trong hiện thực vừa thấy cũng chính là người, người nên có bọn họ đều có. Ăn uống tiêu tiểu, hỉ nộ ai nhạc, đúng không? Hạ Dạ đi một cái khác địa phương lãnh chìa khóa. Còn có trường học thống nhất mua sắm chăn chiếu chậu rửa mặt chờ vật. Bọn họ bao lớn bao nhỏ ôm hướng ký túc xá đi. Chuẩn bị đi tầng thứ 3 tìm chính mình ký túc xá. Hắn ký túc xá là 308, mới đi đến lầu 3 cửa thang lầu. Hạ Dạ đứng lại, hắn nhìn về phía Tinh La. Như thế nào một cổ mùi cá? Tinh La cẩn thận ngửi ngửi. Ta không có ngửi được. Đại khái là cái thủy hệ tuổi trẻ yêu ma, còn sẽ không thu liễm chính mình hương vị, không giống như là yêu ma hương vị. Đảo như là, 2 người lời nói không có nói xong, một bên ký túc xá cửa mở, bên trong đi ra cái rất cao nam sinh, hắn nhìn đến Hạ Dạ 2 người, còn tưởng rằng bọn họ là ở tìm ký túc xá, cho bọn hắn chỉ một phương hướng. Biểu diễn hệ ở bên kia, Hạ Dạ ngẩng đầu xem một cái biển số nhà hào. 318, đồng học, 308 ở nơi nào? Cái này nam sinh nhìn nhiều Hạ Dạ vài lần, hắn chỉ hướng một cái khác phương hướng. Nơi đó, Hạ Dạ cẩn thận ngửi ngửi, hắn cảm giác mùi cá là từ biểu diễn hệ bên kia tới. Bất quá hắn cùng Tinh La đều không có nói thêm cái gì. 2 người đi một cái khác phương hướng tìm được rồi ký túc xá, bên trong không có người. Hiển nhiên bọn họ là cái thứ nhất, Hạ Dạ lười đến lại trang, dùng pháp thuật quét tước qua cái này phòng ngủ, biên biên rác rác rác rưởi lăn ra đây. Trừ bỏ bụi, mạng nhện, sâu, khăn giấy, cư nhiên còn hữu dụng quá sáo sáo cùng biến thành một đống với thúi. Hạ Dạ bóp mũi đem chúng nó trang đến một cái túi đựng rác. Sau đó đem buổi tối phải dùng sinh hoạt vật phẩm thu thập một chút. Mặt khác hành lý hướng trong ngăn tủ một khóa. Sự tình liền thu phục đi. Chúng ta đi ăn cơm chiều. Ta nghe nói cái này trường học có một nhà làm vịt quay cùng xoa thiêu làm được đặc biệt hảo, Hạ Dạ. Lôi kéo Tinh La cao hứng mà chuẩn bị ra cửa lãng. Không nghĩ tới đi đến cửa thang lầu nghênh diện lại đây một đợt người. Vài người vây quanh trung gian thiếu niên. Còn có nùng mà làm người Hạ Dạ choáng váng đầu mùi cá cái loại này hương vị vô cớ làm người nhớ tới. Phiêu phù ở thủy thượng thi thể, Hạ Dạ ít hầu giật mình. Hắn đem mặt nghiêng đi đi, chôn ở Tinh La trên người hít một hơi mới xem như sống lại Tinh La. cảm giác cái mũi không có như vậy khó chịu. Hạ Dạ mới cẩn thận đi xem, bị người vây quanh cái kia thiếu niên có chút quen mắt. Tựa hồ chỗ nào gặp qua, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn trên người có một đoàn giống như thực chất nguyền rùa. Nguyền rùa cùng thân thể hắn kết hợp ở bên nhau. Quả thực lao không thể phân, đó là thứ gì? Người sau khi đi, Hạ Dạ phẩy phẩy không khí. Hơn nữa cùng Tinh La nói chính mình nhìn đến, hắn chưa thấy qua loại này. Cũng không phải yêu ma, lại rất cổ quái. Tinh La không có ngửi được Hạ Dạ nói mùi cá. Nhưng là có thể nhìn ra cái kia nam hài có chút cổ quái. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới một cái truyền thuyết, có một cái truyền thuyết lâu đời. Ăn nhân ngư thịt có thể đạt được vĩnh sinh. Tinh La cùng Hạ Dạ vừa đi vừa nói chuyện. Truyền thuyết tuy rằng là giả, nhưng là thật sự có người săn giết cùng dùng ăn nhân ngư thịt. Dùng nhân ngư thịt một đoạn thời gian, người sẽ trở nên tuổi trẻ mỹ mạo. Nhưng là loại tình huống này không phải vĩnh hằng, muốn vẫn luôn ăn mới có thể, thời gian lâu rồi. Người kia trên người liền xuất hiện vứt đi không được mùi cá. Tác giả có lời muốn nói. Hít thở không thông Hạ, chịu không nổi, Tinh La cho ta hút một ngụm. Sao gần nhất không phải ho khan sao? Ăn không ngon ngủ bất an, quay đầu nhìn lại rớt một cân nửa, lợi hại, người khác giảm béo dựa vận động. Ta giảm béo dựa ho khan. Hết chương.